Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 35, cầu đạo. Dương Phạm cười hì hì ứng, sau đó móc ra một bản kinh quyển, nói, hôm qua ngẫu nhiên lật đến bản này Bắc Đẩu Chân Kinh. Trong đó có nhiều không hiểu ngữ điệu, mong rằng đạo trưởng giảng dài, Triệu Nhiên tiếp đi tới nhìn một chút. Là bản Thái Thượng Huyền Linh Bắc Đấu Bản Mệnh Diên Sinh Kinh. Bản này kinh văn là lão quân phân thân hạ giới, đến đô phủ là Tổ Thiên Sư Trương Đạo Lăng tuyên nói kinh văn. Lệnh thế nhân biết được Bắc Đầu huyền ảo, thăm viếng Bắc Đầu lấy tiêu tai giải ếch, sinh trường trường thọ. Bản này kinh văn là đạo môn lập đàn cầu khấn khoa nghi bên trong cơ bản việc học. Hẳn là không cái gì khó hiểu chỗ a. Triệu Nhiên thế là hỏi, không biết nơi nào có chỗ nghi nan. Dương Phạm nói, kinh bên trong nói tới, Đại Thánh Bắc Đầu Bảy Nguyên Quân có thể giải ba tai ếch, tứ sát ếch, ngũ hành ếch, sáu hại ếch, bảy tổn thương ếch, tám khó ếch, cửu tinh ếch, vân vân vân vân. Tiểu Tăng không biết, mỗi một loại này tai ếch chỉ ý gì? Triệu Nhiên hỏi, đạo hữu xem kinh này văn, không có nhìn chú bản sao? Dương Phạm vẻ mặt đau khổ nói, bản này kinh văn, ta bồ đề đường bên trong cũng không chú bản tồn tịch. Tiểu Tăng lật xem Vô Thượng Hoàng Lục ăn chay nghi rất nhiều thiên chương. Thấy đầu váng mắt hoa, không bắt được trọng điểm, vì vậy bất đắc dĩ, đến đây thỉnh giáo, nhìn kinh thư không có chú bản tham khảo. Hoàn toàn chính xác, dễ dàng đầu óc choáng váng. Điểm này Triệu Nhiên 10 năm trước mới vào Vô Cực Viện lúc cũng đã khắc sâu lĩnh hội qua. Thế là lật ra kinh văn, chỉ vào phía trên câu chữ, mỉm cười một đầu giải thích. Cái gọi là ba tai, sét đánh là trời tai, hỏa thiêu là đất tai, ngâm nước là thủy tai, trở lên là vì ba tai, cái gọi là tứ sát. Tức thiên địa bốn mùa bất chính chi khí, xuân thì dễ phát ấm áp chứng bệnh, hạ thì dễ sinh bệnh sốt rét, thu thì dễ kiếm kiết lỵ, đông thì dễ hoạn ho suyễn. Dương Phạm gật đầu, nghiêm túc nghe, nói xen vào hỏi, ngũ hành ếch phải chăng kim mộc thủy hỏa thổ? Giải thích như thế nào? Vẫn là nói cùng thân người có quan hệ. Triệu Nhiên gật đầu. Đích thật là ý tứ như vậy, thể nội ngũ tạng đối ứng ngũ hành, ngũ tạng không điều tức là ngũ hành ếch, sáu hại hẳn là lục căn không tịnh ý tứ a. Bảy tổn thương phải chăng sướng vui giận buồn ái ác dục thất tình quá độ. Đạo hữu nói không sai, như thế nhìn đến, kỳ thật rất nhiều đều là cùng ta Phật môn tương thông. Thế gian này đạo lý chỉ hướng cuối cùng, thời điểm. Nguyên bản là giống nhau, cái gọi là đại đạo ngàn đầu, ta tuyển một, Phật đạo tham khảo lẫn nhau, không gì đáng trách, tám khó cùng cửu tinh đâu. Tám khó tức người sống một đời khó thoát tám loại bệnh hiểm nghèo tê liệt chứng động kinh gió. Lao cổ lại, cửu tinh tức trời bên trong chín diệu, có thể ảnh hưởng mọi người cát hung họa phúc, tại thân người bên trong lại có cửu khiếu. Cửu khiếu nếu không cầm giữ thì sẽ xảy ra túng tứ, tham giận chi tâm. Triệu Nhiên trục hạng làm đơn giản giải thích. Giải thích hoàn tất, Dương Phạm thở dài. Bắc Đầu Bảy Nguyên Quân quả nhiên không hổ đại thánh chi tôn. Có như thế chi năng, đạo trưởng có thể hay không nói một chút cái này Bắc Đầu Bảy Nguyên Quân. Đối mặt Dương Phạm tiểu hòa thượng tò mò, Triệu Nhiên kiên nhẫn giải đáp. Bắc Đầu Bảy Nguyên Quân tức Tham Lang Tinh Quân, Cự Môn Tinh Quân, Lộc Tồn Tinh Quân, Văn Khúc Tinh Quân, Liêm Trinh Tinh Quân, Vũ Khúc Tinh Quân, Phá Quân Nguyên Quân. Trải qua bên trong ghi chép, bọn hắn chính là Thánh Đức Vô Biên Tuần Ngự Quốc Vương cùng Đầu Mẫu Nguyên Quân hóa sinh Tử Quang Phu Nhân Sở Sinh, Bảy Chân Quân Huynh Trưởng liền là Thiên Hoàng Đại Đế cùng Tử Vi Đại Đế. Chấm ngoặc kép, Bắc Đầu Chân Quân thần uy khó lường, rộng rãi vô biên, không thể nói hết, tỉ như có thể phán nhân gian thiện ác quả báo kỳ hạn. Chấp trưởng âm ti địa phủ không phải là uổng thằng, có hồi sinh chú chết, tiêu tai độ ếch chi lực, có thể cứu độ ở vào tai ếch trong khốn cảnh sinh linh. Kể xong về sau, Dương Phạm Tiểu Hòa Thượng trong mắt đều là hướng tới, lẩm bẩm nói, đạo môn, coi là thật thú vị. Đàm luận ở giữa, Thiên Long Viện Kim Châm Đường Phái tới cùng đi xuất hành tăng nhân cũng đến. Lại là cái Triệu Nhiên chưa từng thấy qua hòa thượng, pháp danh, bản tướng. Bản tướng tăng tuổi chừng khoảng 40 tuổi, một đôi ưng nhãn, cái mũi lại cao lại rất, rất có vài phần Tây vực dân phong. Dương Phạm gặp, hỏi, bản tướng sư huynh sao lại tới đây? Bản tướng gật đầu, nói, Dương Phạm sư đệ cũng tại, ta phụng trưởng lão chi mệnh, đến đây giám sát minh sứ xuất hành. Giám sát, hai chữ vừa ra khỏi miệng, lập tức đem bầu không khí làm cho có chút xấu hổ. Ngày thường giám sát Triệu Nhiên xuất hành, trên cơ bản đều là minh giác cùng tính chân. Chợt có thay người, người tới cũng cực kỳ khách khí. Chỉ nói, kỳ đi. Ở trước mặt nói thẳng, giám sát xuất hành. Cái này cực kỳ không xuôi tai. Cũng không biết là vị này bản tướng ngay thẳng không biết nói chuyện, vẫn là người ta cứ như vậy không khách khí đâu. Dương Phạm ngẩn người, nói, sư huynh nói đùa, Triệu đạo trưởng là ta Phật môn quý khách, đạo pháp tinh thâm, làm người hiền lành, nơi nào có thể nói giám sát. Đạo trưởng là muốn đi nơi nào? Triệu Nhiên cười ha hà, nói, không sao không sao, bần đạo trong lúc rảnh rỗi, dự định đi Kim Ba hội sở gặp một lần hảo hữu. Dương Phạm hỏi, là đi gặp Thành Đông ra sao? Kim Ba hội sở tiểu tăng một mực không đi qua, không nếu như để cho tiểu tăng cũng cùng đi tiến về. Được chứ, bản tướng cau mày nói, Dương Phạm sư đệ tới nơi này làm gì? Đọc mấy quyển đạo kinh, có chỗ không hiểu, chuyên tới để thỉnh giáo. Sư đệ, chớ trách sư huynh nhắc nhở ngươi. Những cái kia đạo môn hồ ngôn loạn ngữ vẫn là thiếu nhìn chút tốt. Ngươi mau mau trở về đi, ta đây là làm chính sự, không phải chơi đùa. Sư huynh, đây là ta Bồ Đề Đường chức vụ cần thiết. Sư huynh suy nghĩ nhiều, ngươi phải không mang ta cũng được, chính ta cùng đạo trưởng cùng đi, ngươi có thể ngay cả ta cũng cùng một chỗ giám sát. Sư đệ ta không ngại. Bản tướng hừ lạnh một tiếng, phát ra một cái phi phù. Cách một lát, có bạch quang đột nhiên mà tới, bị hắn nắm trong tay. Ngưng thần nhìn lên, sắc mặt rất là không tốt. Không nói thêm nữa, lắc một cái tăng bào, đi đầu đi ra ngoài. Lần nữa đi vào Kim Ba hội sở, Thành An cùng Cao Nha nội bọn người từ bên trong ra đón. Triệu Nhiên nói, tại quan dịch đợi đến khí muộn, tới tìm ngươi uống trà. Đúng, vị này là Dương Phạm sư phụ, cùng ta rất là nói chuyện rất là hợp ý. Vị này là Kim Châm Đường giám sát cao tăng, ngươi cần phải hảo hảo tiếp đãi, tuyệt đối không thể đắc tội với hắn. Thành An cười cười, không nói chuyện. Cao Nha nội nói, nguyên lai là bản tướng đại sư, đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mong rằng thứ tội a. Bản tướng sụ mặt, không nói một lời, theo tại Triệu Nhiên bên người cùng một chỗ nhập bên trong. Dương Phạm hỏi, bản tướng sư huynh, nguyên lai người thường xuyên đến Kim Ba hội sở tiêu khiển a. Bản tướng quát, nói bậy. Cao Nha nội nhìn mặt mà nói chuyện, cười hướng Dương Phạm giải thích, bản tướng đại sư tới không nhiều, đến cũng không phải là vì tiêu khiển, ta nhớ được tới qua hai lần đi, cũng là vì bắt Thành Đông ra. Mọi người tại quán trà bên trong tìm gian phòng, một bên nghe hát một bên chuyện phiếm, nói cùng trợ búa nhàn thú lúc, bản tướng cũng không ngắt lời. Một khi nói đến gần đây trong triều đình tranh đấu, bình luận một vị nào đó quyền quý thị phi lúc, bản tướng lập tức ngăn lại, khiến cho tất cả mọi người cực kỳ không thoải mái. bản tướng cũng mặc kệ kia rất nhiều, trong mắt chỉ nhìn chằm chằm Triệu Nhiên nhất cử nhất động. Triệu Nhiên có đôi khi thưởng thức một chút hội sở bên trong mới được đồ cổ vật quý hiếm. Bản tướng cũng muốn tiếp nhận đi lại nghiệm nhìn một lần. Triệu Nhiên trong lòng cười lạnh, dứt khoát đứng dậy, thành đông ra, nơi nào như xí, thành an nói, đạo trưởng xin mời đi theo ta. Triệu Nhiên gật đầu, hướng bản tướng nói, còn xin đại sư cùng nhau tiến về giám sát. Bản tướng tiếp tục sụ mặt đứng dậy, đi theo tiến về, Dương Phạm tại sau lưng nói câu, quá mức, hắn cũng làm không có nghe thấy. Triệu Nhiên tiến nhà xí, đi ngoài về sau lại ra, đưa tay mời, đại sư mời, bản tướng tại nguyên chỗ tăng thêm cái thăm dò pháp lực ba động phù. Phòng ngừa Triệu Nhiên cùng Thành An ở giữa lấy pháp lực câu thông. Mình thăm dò đi vào trong nhà xí nhanh chóng nhìn một lần. Trong miệng thì thào tụng đạo chân ngôn chú ngữ. Trong nhà xí một đạo Phật quang xẹt qua. Hắn thấy không có dị trạng, lại rất nhanh quay người ra. Thật tình không biết phía sau hắn Triệu Nhiên đã hoàn thành tờ giấy nhỏ truyền lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.